Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, tà ác tà tộc. Nữ vương, canh, ba, mênh mông thiên địa, đỏ sậm bao phủ, thậm chí ngay cả khắp nơi cùng xa xa sơn mạch, đều là hiện ra màu đỏ nhạt màu, từ xa nhìn lại. Tựa như là bị vô tận máu tươi chỗ xâm nhiễm đồng dạng. Tràn đầy một loại thảm liệt chi khí. Ông, tại một ngọn núi phía trên, không gian bỗng nhiên vào lúc này vỡ ra đến. Một cái vị diện thông đạo thành hình. Chỉ thấy trong đó, có mấy bóng người, phiêu nhiên rơi xuống. Cái này mấy bóng người, tự nhiên chính là xuyên qua vị diện thông đạo. Đến đây Chu Hạo một đoàn người. Đây chính là hạ vị diện à, thiên địa năng lượng quả nhiên khá thấp. Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U hiếu kỳ cảm thụ này mới thế giới tình huống. Các nàng tuy nhiên xuất sinh đại thiên thế giới, nhưng là còn là lần đầu tiên đi vào hạ vị diện. Ta trở về, Bạch Long Chí Tôn linh lực hư ảnh cảm thụ cái này quen thuộc mà thế giới xa lạ khí tức. Kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm thụ phương viên 100.000 dặm bên trong thiên địa. Vậy mà không có chút nào điểu thú thanh âm, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như vong linh thế giới đồng dạng. Trong thế giới này hết thảy sinh linh, chẳng lẽ đều bị cái kia huyết tà tộc cho giết hại hầu như không còn sao? Nghĩ đến đây, Bạch Long Chí Tôn càng là toàn thân run rẩy, hai mắt tinh hồng. Cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi nào đó điên cuồng phóng đi. Hạo ca, chúng ta đi nơi nào? Diệt sát những cái kia vực ngoại tà tộc. Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Cảm thụ cái thế giới này mùi huyết tinh. Trong lòng đồng dạng sát ý lẫm liệt. Những thứ này vực ngoại tà tộc thật sự là quá tàn bạo. Trách không được vực ngoại tà tộc tại đại thiên thế giới cũng là các tộc cừu địch. Đối mặt bọn hắn, các tộc đều có thể để xuống cừu oán nhất chỉ đối ngoại. Chu Hạo gật gật đầu. Không có nhiều lời, hướng về nơi nào đó đi đến. Đến mức Bạch Long Chí Tôn, Chu Hạo cũng vô lại đến quản hắn. Dù sao cũng là một người chết. Hắn muốn đi chỗ nào cũng theo hắn. Theo Chu Hạo nhất động. Qua trong giây lát vượt qua mấy chục vạn dặm, đi vào một tòa thành thị trên không, nơi này còn muốn không ít người. Nhìn lấy trong thành thị đám người, Cửu U có chút thanh âm hưng phấn vang lên, cảm giác những người này khá là quái dị. Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt đánh giá phía dưới nhìn như phi thường náo nhiệt thành thị. Đại mi cau lại, có loại rất cảm giác không thoải mái, những bóng người kia... Tuy nhiên hiển lộ lấy những thăng trầm của cuộc sống, nhưng nàng lại là thấy rõ ràng, tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, bày ra các loại thần sắc chỗ sâu, ẩn giấu đi một loại chết lặng cảm giác. Những người này, mặc dù có sinh cơ, nhưng càng giống là cái xác không hồn đồng dạng, cảm giác bọn họ tuy nhiên sống người, nhưng tâm đã chết. Cửu Úc cau mày nói, mà liền tại các nàng vì thế cảm thấy có điểm nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, trong thành phố này, có bén nhọn ô minh thanh vang vọng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Oanh, làm cái kia bén nhọn âm thanh vang lên thời điểm, nguyên bản náo nhiệt trong thành thị, nhất thời đại loạn, tất cả mọi người là điên cuồng quay người, đối lấy bọn hắn chỗ ở bỏ chạy, lúc trước nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nồng đậm sợ hãi chi sắc, khắc khắc, mà cũng chính là ở thời điểm này, thành thị chỗ sâu, bỗng nhiên có vô số đạo huyết ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Bọn họ khoe khoang tài giỏi sắc nhọn tiếng cười, tựa như là chim ưng đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đối với trong thành thị những người kia đánh tới. Trên bầu trời, Chu Hạo ba người ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy những cái kia huyết ảnh bên trong, là từng đạo huyết bào bóng người. Bộ mặt của bọn họ trắng nõn, chỉ là miệng chỗ, lại là có hai chi bén nhọn răng nanh vươn ra, lóe ra hàn quang. Những người này hiển nhiên chính là cái kia cái gọi là vực ngoại tà tộc, huyết tà tộc. Bọn họ đáp xuống, xòe bật tay ra, bắt lấy những cái kia điên cuồng chạy trốn bóng người, phóng lên tận trời, răng nanh sắc bén đâm vào trong cổ. Ngắn ngủi mấy hơi, người kia thân thể chính là nhanh chóng khô cạn xuống tới. Điên cuồng giãy giụa lấy, sau cùng đợi đến máu tươi bị hấp thụ sạch sẽ về sau, liền bị giống như đồ bỏ đi đồng dạng tùy ý ném mạnh đi xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên bản nhìn như náo nhiệt an lành trong thành thị, chính là thây ngang khắp đồng, huyết tinh tràn ngập. Trên không trung, Chu Hạo ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, bởi vì bọn hắn rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Những thứ này huyết tà tộc cố ý đem những thứ này dân bản địa tụ tập ở chỗ này, tựa như là nuôi nhốt heo chó đồng dạng, chờ đợi cái gì thời điểm muốn ăn mở rộng liền trực tiếp triển khai giết hại, đồng thời thưởng thức những người này bởi vì hoảng sợ mà tuyệt vọng chạy trốn. Hiển nhiên, cái thế giới này dân bản địa tuy nhiên còn sót lại xuống dưới, nhưng là bị xem như thực vật mà quyển dưỡng lên. Cái này là bực nào tàn bạo cùng khốc liệt. Trong thành thị, một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một tên điên cuồng chạy trốn thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hắn duỗi ra rét lạnh tay cầm vuốt ve thiếu nữ thanh tú gương mặt. Lúc này gương mặt kia trên má hiện đầy vẻ tuyệt vọng, nàng điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào dung chuyển cái kia huyết ảnh mảy may. Cái sau lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm thiếu nữ trắng nõn cái cổ, hít sâu lấy loại kia tươi mới máu tươi, cười híp mắt nói, lại còn là cái xử nữ, ta thật đúng là may mắn. Hắn nói, bén nhọn răng nanh chính là trực tiếp đối với thiếu nữ cổ đâm xuống. Hắn đã là muốn không kịp chờ đợi hưởng thụ một chút chỗ này con máu tươi. Bất quá, ngay tại hắn sắp đâm xuống thời điểm, đầu của hắn bỗng nhiên cứng ngắc bất động, bởi vì lúc này, một cái bàn tay thon dài cầm hắn đỉnh đầu, làm cho hắn không thể động đậy. Tên kia huyết tà tộc cường giả cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt xéo qua quét qua, nhìn thấy không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng thiếu niên bóng người. Biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, lại dám đánh nhiễu bản đại nhân ăn? Bất quá, đáp lại hắn, là cái kia đột nhiên nắm hạ thủ trường, đầu của hắn, trực tiếp là tại trong khoảnh khắc nổ tung lên, máu tươi bắn tung tóe hắn trong ngực thiếu nữ một mặt. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho thiếu nữ kia giật mình, nàng ngơ ngác nhìn qua cái kia đầu sụp đổ, chậm rãi co quắp ngã xuống huyết tà tộc cường giả. Liền trên gương mặt máu tươi đều là quên bôi đi. Bất quá, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt nàng cũng chưa từng xuất hiện sống sót sau tai nạn sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại là càng thêm tuyệt vọng, nàng nhìn qua Chu Hạo, run rẩy nói, ngươi đi mau, trước kia thời điểm, không phải là không có người muốn phản kháng những thứ này ác ma. Nhưng cuối cùng không chỉ có hắn bản thân bị cực kỳ tàn ác phân thây, thậm chí đến ngay những người khác, đều lại bởi vì những thứ này huyết tà tộc giận chó đánh mèo, sống không bằng chết. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, lần này, bọn họ những người này, cũng sẽ không có sinh lộ. Mà lúc này, còn lại những cái kia huyết tà tộc cường giả cũng là phát hiện hiện tình huống này. Lúc này tức giận tiếng rít vang vọng thành thị, một loáng sau cái kia, vô số đạo huyết ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuống, lao thẳng tới Chu Hạo mà đi, tựa như là muốn đem hắn cùng phân thây. Trong thành thị những cái kia điên cuồng chạy trốn dân bản địa, nhìn qua tình cảnh này, thì là gì rào dốc hết ra co quắp ngã xuống, thần sắc tuyệt vọng mà chết lặng. Bọn họ biết, làm những thứ này huyết tà tộc đem cái kia dám phản kháng người xé nát về sau, bọn họ cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Không một có thể sống. Bất quá, cũng tốt. Loại này sống không bằng chết, còn sống. Còn không bằng chết tới thống khoái. Hiu hiu hiu, thành chợ trên không. Vô số đạo huyết ảnh gào thét mà xuống. Tại cái kia từng đạo chết lặng trong ánh mắt. Lao thẳng tới Chu Hạo. Mà Chu Hạo thì là cũng không để ý tới những cái kia huyết ảnh. Mà chính là xòe bàn tay ra. Giúp thiếu nữ trước mắt đem trên gương mặt máu tươi lau mà đi. Tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Yên tâm đi, không sao. Thoại âm rơi xuống, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Tại vô số chết lặng trong ánh mắt, cái kia đầy trời mãnh liệt bắn mà đến huyết ảnh. Vậy mà dường như bị từng cái đại tay nắm chặt, sau đó dụng lực bóp. Phanh phanh phanh bính bính bính. Dường như vô số huyết sắc pháo hoa nở rộ. Nguyên một đám huyết tà tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ. Trong nháy mắt, trên bầu trời, cái kia tất cả huyết ảnh. Toàn bộ bị thanh trừ trống không. Rít lên không nghỉ thành thị. Vào lúc này đột nhiên tĩnh mịch. Trong thành thị, những cái kia chuẩn bị chờ chết dân bản địa. Thì là ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Rất lâu cũng không từng lấy lại tinh thần. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Những cái kia trong mắt bọn hắn giống như vô địch, giống như ác ma. Vậy mà tại lúc này, phút chốc liền bị người đánh nổ. Bọn họ thậm chí ngay cả đối phương làm sao xuất thủ đều không nhìn thấy. Bọn họ cứng ngắc quay đầu, nhìn qua cái kia sắc mặt bình tĩnh, nổi bật bất phàm thiếu niên tuấn mỹ. Sau đó thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Tại Chu Hạo trước người, tên kia thanh tú thiếu nữ, cũng là run rẩy nhìn qua tình cảnh này. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên run rẩy đối với Chu Hạo trùng điệp quỳ xuống. Cùng lúc đó, thiếu nữ cái kia khàn giọng đồng thời thê lương đến cực hạn thanh âm. Vang vọng, thiên thần đại nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Trong mắt của nàng, có thể dễ dàng như thế đem những thứ này cường đại ác ma chém giết. Ngoại trừ là cái kia trong truyền thuyết thiên thần bên ngoài. Còn có thể là cái gì? Thiên thần đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chỉ một thoáng, liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Hết thảy mọi người, trên mặt đều là có thật sâu tuyệt vọng. Loại kia bị giống như heo chó đồng dạng nuôi nhốt lên sinh hoạt. Để đến bọn hắn đã mất đi tất cả tôn nghiêm. Thậm chí, bọn họ liền tử vong quyền lợi đều không có. Bọn họ còn sống sót duy nhất tác dụng. Tựa hồ chính là vì những cái kia ác ma giống như huyết tà tộc cung cấp liên tục không ngừng máu. Tươi, đương nhiên, bọn họ cho phép sinh sôi đời sau. Nhưng là bọn họ đời sau, cũng sẽ giống như heo chó giống như bị nuôi nhốt. Như thế không ngừng lặp lại đi xuống. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Nhưng ở vậy tuyệt đối cường thế lực lượng phía dưới. Sự phản kháng của bọn họ không thể nghi ngờ là con kiến hôi dãy rùa. Ngoại trừ cho những cái kia ác ma một số việc vui bên ngoài. Cơ bản không hề có tác dụng. Những cái kia ác ma. Căn bản chính là không gì địch nổi tồn tại. Nhưng lúc này, tại sớm đã tuyệt vọng trước mặt bọn hắn, bỗng nhiên xuất hiện một vị cường đại như thế thần bí tồn tại. Có lẽ, vận mệnh của bọn hắn có thể bị trước mắt thiếu niên thần bí thay đổi. Vừa nghĩ đến đây, nơi đây cái kia vô số dân bản địa đều là điên cuồng đập cái đầu. Không để ý chút nào trên trán chảy ra tới máu tươi. Điểm ấy đau, cùng bị nuôi nhốt lên sỉ nhục so sánh. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mọi người yên tâm. Bổn tọa Thái Hạo tới đây chính là vì tiêu diệt những thứ này ác ma. Cứu vãn các ngươi. Chu Hạo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm vang lên. Giống như đại đạo chi âm. Đinh tài nhức óc. Giống như vui sướng mộc vũ. Để vô số chỗ đang sợ hãi. Chết lặng bên trong mọi người nhất thời cảm giác toàn thân tâm đều trầm tĩnh lại. Dường như Chu Hạo nhất định có thể tiêu diệt ác ma. cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U Yên Tĩnh đứng tại Chu Hạo sau lưng, lẳng lặng nhìn, từ đâu tới đứa nhà quê, cuồng vọng vô tri, còn dám quấy rầy bản tướng ngủ say. Theo Chu Hạo thanh âm rơi xuống, thành thị chỗ sâu nhất thời vang lên một tiếng gầm nhẹ. Nghe được cái này tiếng gầm nhẹ, trong thành thị những cái kia dân bản địa nhất thời gót chân như nhũn ra co quắp ngã xuống. Sắc mặt hoảng sợ muốn tuyệt, trong tòa thành này đáng sợ nhất ma vương đã tỉnh lại, chúng ta đều phải chết. Có người tuyệt vọng lên tiếng, trong mắt bọn họ, cái kia huyết ma tướng thực lực quá mức kinh khủng. Bọn họ cảm thấy, coi như trước mắt Thái Hạo Thiên Thần Đại Nhân cũng là cường đại, nhưng cũng chưa chắc liền có thể đánh bại vị kia huyết ma tướng. Thiên Thần Đại Nhân, nếu như tình huống không đúng, ngài liền đi trước đi. Thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch, tuyệt vọng nói, không sao, một con dẹp mà thôi. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay chộp một cái. Trên bầu trời hiện lên một cái kim sắc bàn tay, mà trong bàn tay nắm lấy cả người khoác lụa hồng bào bóng người. Ở tại trắng nõn thân thể mặt ngoài, có rất nhiều huyết hồng đường vân, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cái này áo bào đỏ bóng người chính là cái kia bị Chu Hạo vừa mới đánh thức huyết ma tướng. Có địa chí tôn đại viên mãn thực lực, bất quá địa chí tôn đại viên mãn thực lực tại Chu Hạo trước mặt cũng là một con kiến hôi, tiện tay có thể hô chết một mảng lớn. Ngươi là ai? Huyết ma tướng dường như con gà con giống như bị Chu Hạo nắm trong tay, nhất thời kinh hãi kêu to, lúc này còn có chút mộng bức, hoàn toàn không rõ ràng tình huống như thế nào. Đụng, Chu Hạo đều vô lại đến trả lời, tay cầm dùng lực. Tại vô số ánh mắt hoảng sợ dưới, đối bọn hắn tới nói không gì địch nổi huyết ma tướng, liền như là một cái con gà con giống như bị một chút bóp nát. Thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người cảm giác tựa như giống như nằm mơ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đa tạ Thiên Thần Đại Nhân. Sau cơn kinh hãi, mọi người khóc ròng ròng, kích động bái tạ. Theo Chu Hạo nơi này, bọn họ thấy được hy vọng. Thiên Thần Đại Nhân, ngươi theo chúng ta cùng đi gặp nữ vương đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ đối phó những thứ này ác ma. Thiếu nữ bái tạ về sau liền vội mở miệng. Tuy nhiên Chu Hạo rất lợi hại, nhưng nàng cũng không cho rằng Chu Hạo một người có thể đối phó tất cả huyết tà tộc cường giả. Nhưng có Chu Hạo chỉ huy, các nàng còn lại lực lượng chưa hẳn không thể cùng huyết tà tộc nhất chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.